Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1411, chương 1412, Bạch Thần. Canh tư, hồi lâu, nhũ bạch sắc quầng sáng tiêu tán, Diệp Viễn chậm rãi mở hai mắt ra, trong ánh mắt lộ ra hưng phấn thần sắc, quả nhiên hữu dụng, lúc này Diệp Viễn đã hoàn toàn không cảm giác thiên lộc thiên đạo bài xích. Người tiểu tử này là thế nào nghĩ đến? Lại muốn đến dùng tiểu thông thiên sơn tới bắt trước thiên lộc thiên đạo khí tức. Vô Trần thở dài nói. Hắc, tiểu thế giới chính là võ giả sáng tạo. Bọn hắn thiên đạo tự nhiên cũng là thoát thai từ thông thiên giới thiên đạo. Đã như vậy, mẫu thể tới bắt trước tử thể khí tức. Không khó lắm, cho nên ta nếm thử cùng tiểu thông thiên sơn câu thông. Không nghĩ tới thật thành, Diệp Viễn vẻ mặt hưng phấn nói. Vô Trần không còn gì để nói. Tiểu tử này bình thường sẽ có một ít kỳ tư diệu tưởng. Liền hắn đều kinh thán không thôi. Lần này, hiển nhiên lại thành công khiếp sợ đến hắn. Có tiểu thông thiên sơn hộ thể. Cái này thiên lộc thế giới to lớn. Mặc hắn ngao du, chính là quy khư cảnh giới cường giả đứng ở trước mặt hắn. Cũng không nhận ra hắn tới, Diệp Viễn tâm ý khẽ động, trên người thần đạo khí tức cường giả dần dần thu liễm mà đi. Rất nhanh, Diệp Viễn trên người võ đạo khí tức hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Nhìn qua giống như là một người bình thường, Diệp Viễn tự tin, trừ phi gặp phải quy khư thần cảnh cường giả. Bằng không căn bản không người có thể nhìn thấu hắn hư thực. Muốn dung nhập thế giới này, vẫn là khiêm tốn một ít tốt. Thật, võ mông học phủ nắm giữ thiên lộc thế giới tin tức cũng không nhiều. Diệp Viễn hiểu được cũng rất phiến diện. Cho nên, hắn trước muốn giải thế giới này, mới có thể biết nên như thế nào đi thu hoạch vạn thọ thiên hồn thạch. Làm xong những thứ này, Diệp Viễn bước chân. Trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Trong rừng rậm, Diệp Viễn nhìn như nhàn nhã dạo bước. Kỳ thực tốc độ nhanh đến cực điểm. Bước ra một bước, chính là nghìn dặm xa. Ân, Diệp Viễn bỗng nhiên thân hình dừng lại. Dừng lại, đi tới thiên lộc thế giới. Hắn thần thức lại khôi phục lại một cái cực đáng sợ phạm vi. Đã nhận thấy được phía trước mấy đạo nhân ảnh. Đồng thời, Diệp Viễn còn nhận thấy được một đầu thần cảnh mãnh thú. Chính đang hướng về mình phương hướng mà đến. Mãnh thú tại cái hướng kia. Ma Vân lão sư, lần này ta nhất định có thể tự tay bắt hồi đầu hung thú kia trở về phục tùng. Hôm nay, ngươi không nên nhúng tay. Một người tuổi còn trẻ thanh âm vang lên. Ha ha, Ma Vân tự nhiên tin tưởng Bạch Thần thiếu chủ thực lực. Người cứ việc buông tay làm, không đến cuối cùng trước mắt, ta sẽ không nhúng tay. Ma Vân khẽ cười nói, hắn biết cái này Bạch Thần thiếu chủ thiếu niên đắc chí. Mười phần kiêu ngạo, liên tiếp tại con thú dữ này thủ hạ thiệt thòi lớn. Phi thường nén giận, bất quá, Bạch Thần thiếu chủ thiên phú xác thực kinh người, lúc này mới bất quá một năm quang cảnh. Bạch Thần thiếu chủ tại con thú dữ này kích thích xuống đã cường đại rất nhiều, mặc dù bây giờ còn chưa phải là đầu hung thú kia đối thủ, thế nhưng một mình đánh bại nó đã là sớm muộn sự tình. Ma Vân lão sư, lần này ngươi tuyệt không cho phép như lần trước như thế. Ta chỉ chịu một điểm tổn thương liền đẩy lùi nó, bằng không ta thật muốn trở mặt. Bạch Thần bất mãn nói. Ha ha, thiếu chủ yên tâm, lần này nhất định sẽ không. Trừ phi chuyện liên quan đến sinh tử, ta tuyệt không xuất thủ. Ma Vân cười nói, thiếu chủ nỗ lực lên, lần này nhất định có thể đánh bại đầu hung thú kia. Thiếu chủ uy vũ, thiếu chủ uy vũ, ngoặc kép, mấy cái đi theo võ giả đều ở đây cho Bạch Thần góp phần trợ uy. Bạch Thần cười ngạo nghễ. Hướng về mãnh thú phương hướng giết đi qua. Giống, Bạch Thần lúc chạy đến sau khi Mãnh thú chính hướng phía Diệp Viễn Phương hướng điên cuồng hét lên. Thanh thế cực kinh người, nguyên bản, rừng cây rậm rạp ngăn trở ánh mắt, làm Bạch Thần đi tới gần thời điểm, mới phát hiện còn có một người trẻ tuổi đứng ở nơi đó. Mà mãnh thú chính dương nanh múa vuốt, làm bộ muốn đánh về phía Diệp Viễn. Không nên động, cái này ra hỏa giao cho ta. Bạch Thần hét lớn một tiếng, thân hình như chớp giật vọt hướng đầu hung thú kia. Đó là một đầu sư hình mãnh thú. Diệp Viễn cũng không nhận ra, loại này mãnh thú mặc dù thực lực cực mạnh, thế nhưng vẫn chưa xông tan băng, cũng không thuộc về yêu tộc phạm trù. Bạch Thần khí thế như hồng, huy động một thanh thần khí trọng thương, giống như mãnh thú chiến đến một chỗ. Bắt đầu, Bạch Thần liền triệt để đem mãnh thú ngăn chặn. Lần này, hắn là đúng lý không tha người. Một thương tiếp lấy một thương, đánh cho mãnh thú liên tiếp bại lui. Bạch Thần gặp cái này, càng là vẻ mặt hưng phấn, càng chiến càng mạnh. Mà lúc này, Ma Vân mấy người cũng là xuyên qua rừng rậm cảm thấy nơi đây. Khi bọn hắn phát hiện Diệp Viễn thời điểm, đều là không khỏi sửng sốt. Tại trước đây, bọn hắn đều cảm thấy hai cỗ cường đại khí tức chính là Bạch Thần cùng mãnh thú. Trừ hai cái này, bọn hắn căn bản cũng không có cảm ứng được có người khác khí tức. Không nghĩ tới, nơi đây cư nhiên còn có một người bình thường. Ma Vân lợi hại ánh mắt tại Diệp Viễn trên người quan sát một phen. Nhưng là quan sát thế nào, Diệp Viễn đều là một người bình thường. Oanh, đúng lúc này, Bạch Thần một cái trọng thương, đem mãnh thú đập lật. Những thứ này tùy tùng nhìn thấy cảnh tượng này, lập tức một hồi tiếng khen. Tốt, Bạch Thần thiếu chủ, làm trông rất đẹp. Thiếu chủ tiếp tục, chơi chết hắn. Ngoặc kép, những người này gặp Diệp Viễn chỉ là người bình thường, đều là trực tiếp đem hắn sơ suất. Phỏng chừng cái này ra hỏa, sớm đã bị mãnh thú dọa sợ a. Chỉ có Ma Vân nhíu mày, dường như đang suy tư cái gì. Bạch Thần một kích thành công, càng thêm không cho mãnh thú nửa điểm cơ hội thở dốc. Một thương tiếp lấy một thương, rất nhanh thì bả mãnh thú đánh cho không có sức đánh trả. Cạch, Bạch Thần thở hổn hển, đem chúng đạn hướng mặt đất một xử. Trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái kim sắc hạng quyền. Chiêu, Bạch Thần trong miệng nói lẩm bẩm, sau đó đem ném vòng cổ một cái. Hạng quyền liền đeo vào mãnh thú trên cổ. Mãnh thú đã không có sức phản kháng, chỉ có thể trơ mắt nhìn Bạch Thần làm. Trong ánh mắt lộ ra tuyệt vọng thần sắc. Giao cho các ngươi. Bạch Thần đối lấy các tùy tòng hét lớn một tiếng, nhưng là chuyển hướng Diệp Viễn, vỗ vỗ bả vai hắn cười nói: "Tiểu tử, dọa sợ a, vừa rồi thiếu gia ta trễ nữa tới một điểm, ngươi khả năng liền thành cái này ra hỏa trong bụng bữa ăn." Diệp Viễn mỉm cười đạo: "Đa tạ Bạch Thần thiếu chủ ân cứu mạng, chỉ là hắn một bộ mây trôi nước chảy dáng dấp, nơi nào như là bị sợ ngốc." Bất quá Diệp Viễn cũng không nói thêm gì, mà là thuận cột leo lên. Bạch Thần ngược lại là không có bao nhiêu kiêu ngạo, khoát khoát tay cười nói: "Không cần không cần, một cái nhấc tay mà thôi. Bất quá ngươi lá gan cũng thật là lớn. Cái này man hoang xâm lâm nguy cơ trùng trùng, chính là thần đạo cường giả đều không dám tùy tiện giao thiệp với. Ngươi lại dám một thân một mình tới nơi này." Diệp Viễn chỉ là cười cười, cũng không cãi lại. Bạch Thần thu mãnh thú, tâm tình thật tốt, lại đối Diệp Viễn đạo: "Thôi, thiếu chủ ta hôm nay tâm tình không tệ, liền mang ngươi cùng đi ra ngoài a." Diệp Viễn chắp tay nói: "Vậy thì đa tạ Bạch Thần thiếu chủ." "Ha ha, ngươi tiểu tử này thực sự là thật là có phúc, hôm nay đụng với Bạch Thần thiếu chủ đi ra lịch luyện. Nếu không, ngươi bây giờ liền mảnh xương vụn đều không. Các loại, chờ, ra man hoang xâm lâm, ngươi cần phải hào hào cảm tạ Bạch Thần thiếu chủ. Cũng chính là Bạch Thần thiếu chủ tâm địa thiện lương, đổi thành người khác, không thèm để ý ngươi. Những tùy tùng kia từng cái đi tới Diệp Viễn trước mặt trêu ghẹo, đều cảm thấy Diệp Viễn là tìm lại một mạng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.